Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 199. Góc truyện audio.com. Chấm, không có. Baidu tìm tòi. Cảnh Nhất Bích xoay mới đầu. Không muốn nhìn thấy nàng đáy mắt cái loại này lo lắng. Thanh âm rất nhẹ. Hoàng thượng, hắn rất tốt. Chỉ là, hiện tại ở thời gian cấp bách. Mạc Dương mang binh ở trên đường. Ngươi đi sợ rằng không an toàn. An toàn. A Cửu nhìn Cảnh Nhất Bích. Hắn nghiêng mặt, đường nét thập phần nhu hòa. Như họa trung mỹ nhân. Hắn đối với nàng che giấu nhiều như vậy. Nàng sẽ không trách hắn. Thậm chí còn, việc này, về quân khanh vũ, nàng rõ ràng khẩn trương. Lo lắng, lo nghĩ, nhưng hắn như cũ không nói. Khát theo lý thuyết, nàng sắp sinh khí. Thế nhưng, nhìn loại này cùng 11 mặt giống nhau như đúc. Nhìn nàng từng ở ngũ nương trước người phát thệ tốt sinh chiếu cố người. Nàng đích xác không có cách nào oán giận. Người biết, an toàn của ta, chưa bao giờ cần người lo lắng. Ta lo lắng, tiếp hắn chợt quay đầu lại. Xanh thẳm sắc đáy mắt đột nhiên dấy lên lửa giận. Gắt gao nhìn chằm chằm A Cửu. A Cửu, ngươi sau này cũng không thể được như thế tự cho là đúng. Ngươi cho là, một mình ngươi, là có thể địch quốc hơn 1000 hơn vạn người. Ngươi cho là, một mình ngươi là có thể lên trời xuống đất. Thanh âm hắn đột nhiên cao lên. Một lần nữa cầm lấy tay nàng. Lực lớn cơ hồ phải đem tay nàng chỉ niết đoạn. Ngươi lần này, một người liền chạy. Không ở lại chỉ tự phiến ngữ. Thậm chí cũng không liên hệ chúng ta. Ngươi có biết, chúng ta bên này có bao nhiêu lo lắng. Ngươi có biết, chúng ta khắp nơi phái người tìm ngươi. Hiện tại, ngươi còn như vậy dễ dàng nói. An toàn của ngươi không cần người lo lắng. Ngươi chính là tự đại người cho rằng. Người khác không lo lắng ngươi. Ngươi chỉ là, nhìn không thấy của chúng ta lo lắng. Này ôn nhu như họa nam tử. Lần đầu tiên, dùng như vậy ngữ khí giống nàng. Ánh mắt của hắn hận không thể đem nàng đốt hao tổn. Cái loại này cực nóng. Cái loại này phẫn nộ. Làm cho A Cửu cả kinh ngồi ở chỗ cũ. Trên mặt có một loại mờ mịt cùng sợ hãi. Nàng chưa từng có nghĩ đến quá. Như vậy ôn nhu 11. Cũng sẽ tức giận. Cũng sẽ. Mà kia đáy mắt. Ngoại trừ phẫn nộ, nhiều hơn lại là bất đắc dĩ cùng lo lắng. A Cửu trong lòng có áy náy. Đúng vậy, nàng có thể không nghĩ đã đến này đó. Nghĩ đến hắn tìm không được nàng. Hẳn là sẽ thực vội. Mà chính mình, lúc đó chỉ một mặt nghĩ đến. Không nói cho bọn hắn biết. Cũng sẽ không để cho bọn họ lo lắng. Nguyên lai, mình làm sự tình, còn như thế nợ chu đáo. Đối, xin lỗi, A Cửu vừa muốn mở miệng tỏ vẻ áy náy, lại không nghĩ rằng, Cảnh Nhất Bích lại cướp ở nàng phía trước mở miệng. Ta vừa, không nên nói như vậy. Xin lỗi, nói, hắn thả A Cửu tay. Sau này hoạt động thân thể, tựa ở xe ngựa một mặt khác, ánh mắt cũng nhìn về phía nơi khác. Dài nhỏ đẹp lông mi rơi vào trên mặt hắn, trong lúc nhất thời. Che khuất hắn đáy mắt cảm xúc. Hẳn không phải là phẫn nộ. Mà là một loại bi thương. Lần này thật ra là ta không đúng. Lần sau, ta sẽ không như vậy. Tiếp theo, Cảnh Nhất Bích bên môi lộ ra một nụ cười khổ. Sau đó quay đầu lại. Ánh mắt mềm nhẹ rơi vào A Cửu trên mặt. Thở dài một hơi. A Cửu, ta hy vọng không cần có lần sau đến. Bởi vì, có thể. Từ hôm nay trở đi, ta không bao giờ nữa có thể bảo hộ ngươi. Đúng vậy, hắn ở cũng không có quyền lợi, không có năng lực, thậm chí là không dám ở bảo hộ nàng. Cũng bởi vậy, hắn lặng yên đi ra. Đã nghĩ đến, nàng có lẽ sẽ đi tìm quân khanh vũ, mà sớm ở nửa đường đem nàng ngăn cản. Hắn nâng tay lên, đem nàng dưới mũ thủy rơi một luồng tóc. Nhẹ nhàng vén ở sau tai mặt. Sau này, ngươi càng phải chú ý an toàn của mình. Mặc kệ phát sinh chuyện gì tình, ngươi nhất định phải trước bảo vệ mình. Mặc dù biết, chính mình không cần bảo hộ. Hơn nữa, nàng còn có thể dùng hết mọi đi bảo hộ hắn. Thế nhưng, Cảnh Nhất Bích đã có thể nói ra này đó. Chắc hẳn trên người hắn nhất định xảy ra chuyện gì. Hảo, A Cửu phối hợp gật gật đầu. Không muốn Cảnh Nhất Bích lo lắng. Thế nhưng, ta còn là muốn đi rơi sườn núi cốc. Cảnh Nhất Bích sắc mặt hiện lên một tia tái nhợt. Đã minh bạch, A Cửu tính cách, thiên hạ này ai khống chế được. Chỉ cần nàng không muốn làm. Nhưng không ai có thể ngăn cản nàng muốn làm. Huống chi, là về quân Khanh Vũ. Vậy ta dẫn ngươi đi. Thế nhưng, A Cửu, ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Hắn phản nhiều lần phục lặp lại những lời này. A Cửu ngờ tới, ở rơi sườn núi cốc, sợ rằng có chuyện gì thực sự xảy ra. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, xuống xe ngựa, ta kêu ngươi. Ân, A Cửu gật gật đầu, tựa ở ấm áp trong xe ngựa. Đã ngủ, mà mơ hồ chung, nàng cảm giác được có người đem nàng ôm vào trong ngực. Sau đó có một cỗ nhiệt lực theo lòng bàn tay lan tràn thân thể các nơi. Là Cảnh Nhất Bích, nàng biết, thế nhưng không có cách nào mở mắt ra. Ngăn cản hắn, xe ngựa một canh giờ sau, đặt tới rơi sườn núi cốc. A Cửu một lần nữa mang mặt trên cũ, đổi lại quần áo mới. Theo Cảnh Nhất Bích xuống xe ngựa, bọn họ doanh địa, bí mật trú đóng ở sơn cốc hai lối ra. Rơi sườn núi bởi vì này mấy ngày tuyết, khắp nơi một mảnh màu ngân bạch, mà ở đây, cũng thuộc về Nam Bộ lượng mưa sung túc địa phương, cộng thêm thổ nhưỡng quan hệ. Ở đây rừng cây rậm rạp, nghe nói, tuyết rơi trước, ở đây cảnh sắc yêu mỹ, đi ở doanh địa nhập khẩu. Bọn thị vệ nhìn thấy Cảnh Nhất Bích đều sôi nổi cúi đầu hành lễ. Cảnh Nhất Bích đều là mỉm cười để cho bọn họ miễn lễ. Sau đó thường thường nhìn như nhau cùng ở sau người A Cửu. Đáy mắt luôn có hóa không khai yêu sầu. Bích công tử, một người tướng lĩnh đi tới. Cầm trong tay một bộ tân mã cũ. Ngô đem, ngài này đó muốn đi đâu? Hoàng thượng dùng bữa sau. Bọn họ muốn đi ra ngoài ngắm phong cảnh, làm cho tiểu nhân chuẩn bị một bộ tân mã cũ. Ngắm phong cảnh, Cảnh Nhất Bích thanh âm hơi kinh ngạc, sau đó quay đầu nhìn về phía A Cửu. Hoàng thượng muốn đi ra ngoài. A Cửu, chẳng thà, chờ hoàng thượng trở về. Chúng ta lại đi nhìn hắn đi. Ngắm phong cảnh, tuyết ngừng, một vòng trăng sáng cao đeo bầu trời. Đích xác thích hợp nhìn ánh trăng cảnh tuyết, nhưng nhìn bộ dáng, thân thể hẳn là không có bất cứ quan hệ nào. Hơn nữa, chính mình quá mau, dùng A Cửu thân phận, dù sao rất đường đột, A Cửu đáng giá gật gật đầu. Cũng tốt, sau đó nhìn doanh trướng xung quanh, lại phát hiện, cách đó không xa có mấy nữ tử thân ảnh, không khỏi nghi hoặc nhíu mày. Này trong quân dựa theo quy định là không thể xuất hiện bất luận cái gì nữ quyến. Ở đây không phải Mạc Dương nơi đó. Đối này, Cảnh Nhất Bích cùng quân Khanh Vũ luôn luôn đều quản được rất nghiêm. Tại sao có thể có nữ tử đâu? Tựa hồ chú ý tới A Cửu nghi hoặc, Cảnh Nhất Bích ho nhẹ một tiếng. Đề nghị, A Cửu, nếu không chúng ta cũng đi dùng bữa. Ta cũng có chút đói bụng. Nghe thấy Cảnh Nhất Bích nói đói, A Cửu tự nhiên không dám chậm trễ, mà vừa mới, cách đó không xa, thế nhưng truyền đến một thập phần thanh âm quen thuộc. Bích công tử, ngươi lần này buổi trưa đều đi nơi nào? Người nọ vừa nói, một bên chạy tới, A Cửu vừa quay đầu lại, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Đây không phải là Hữu đại nhân, còn có ai đâu? Hữu danh đi tới. Ánh mắt rơi vào A Cửu trên mặt, nhất thời kinh ngạc há hốc miệng. Cửu công tử, thanh âm kia, rõ ràng run lên một chút. Hữu đại nhân, hôm nay được không? A Cửu cười chào hỏi. Hảo, hảo, hảo mới là lạ, này gọi A Cửu sát thủ. Hữu danh nhớ tới liền đau đầu. Kia một lần nhìn thấy người này, hắn không bị tội, mấy ngày trước người này biến mất lúc. Vừa vặn vẫn không có thu được phu nhân hồi âm. Hoàng thượng cả ngày phát giận. Ai nhắc tới phu nhân? Nhắc tới A Cửu hai người. Cơ hồ hắn sẽ bị tội. Đại nhân tìm ta có chuyện gì? Cảnh Nhất Bích nhẹ giọng hỏi. Buổi chiều lúc, Hoàng thượng ngay tìm ngài. Hiện tại chờ ngài quá khứ dùng bữa tối. Ta, Cảnh Nhất Bích vốn muốn cự tuyệt. Thế nhưng biết, như vậy chỉ biết khó xử hữu danh cũng đáng được gật đầu. Cửu công tử, ngài cũng cùng đi dùng bữa tối đi. Hữu danh cắn răng, cảm thấy, hẳn là làm như vậy. A Cửu theo bọn họ đi tới doanh trướng cửa lúc, đã nghe thấy được kia luồng quen thuộc thơm ngát. Chờ đi vào, liếc mắt liền thấy được cái kia cầm thư, nghiêng dựa vào vị trí người. Tóc đen 3000, hoàn toàn lười nhác rơi vào bả vai. Hoàn mỹ mặt ở trong ánh lửa lộ ra một loại tiết độc hữu trắng nõn. Tú lệ mày, thon dài tiệp vũ, mân thành đường thẳng môi. Hắn thần thái trước sau như một biếng nhác, ngón tay kéo phát hoàng thư. Có vẻ càng thêm trắng nõn đẹp. A Cửu trong lúc nhất thời nhìn đến xuất thần, liền cảm thấy đáy mắt chỉ có trước mắt đọc sách người, thậm chí đã quên của mình tình cảnh. Khụ khụ, Quân Khanh Vũ đột nhiên nhíu mày, kiềm chế ho khan. A Cửu ngực tê dần, lúc này mới chú ý tới sắc mặt của hắn trắng bệch, có chút mất tự nhiên. Hơn nữa mặt thế nhưng so với nàng ly khai ngày đó lại gầy gò rất nhiều. Cách chương.